Tiên ma đồng tu, chương 1971, vong linh kèn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Giao Quang lại nói vô cùng kiên quyết. Thế nhưng Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti nhìn nàng chu cái miệng nhỏ nhắn tức giận bộ dáng. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có là bằng hữu của nàng. Bề ngoài giống như hai người quan hệ còn không giống như. Nếu là bằng hữu của bằng hữu, vậy là tốt rồi làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh Ảnh thần thức cùng niệm lực quét nhiều lần. Không có phát hiện chu vi có cái gì nguy hiểm. Liền từ xe trượt tuyết trên bong thuyền lướt đã đến đá san hô ngầm thượng. Nàng cười nói. Nguyên lai ngươi cũng nhận thức Vân tỷ tỷ a, ta cũng nhận thức Vân tỷ tỷ. Giao Quang lập tức sẽ không tức giận. Nói. Hơn 2 năm trước. Bọn hắn ly khai Thiên Hòa đảo sông vào Minh Hải. Một mực không có tin tức. Không biết bọn hắn đi trở về không có. Minh Hải bên trong rất hung hiểm. Tiến vào dễ dàng. Đi ra rất khó. Ta một mực ở vì bọn nàng lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh Ảnh nói. Ngươi yên tâm đi. Từ lúc hơn nửa năm trước. Bọn hắn cũng đã về tới Trung Thổ. Ta chính là trải qua Vân tỷ tỷ chỉ điểm, mới đi đến được nơi đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao Quang nghe vậy, buông xuống đặt ở trong lòng 2 năm tảng đá lớn. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy cái này Thanh Ảnh bên hông treo một cái đinh ốc hình dáng đại vỏ sò. Hẳn là nào đó ốc biển vỏ ngoài. Rất là nhìn quen mắt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Hơn nữa còn là gần nhất bái kiến. Nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh Ảnh thấy nàng đối với chính mình ngẩn người. Nhịn không được nói. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Giao Quang phục hồi tinh thần lại. Kỳ quái nói. Không có gì. Ta suy nghĩ Trung Thổ khoảng cách nơi đây thiên sơn vạn thủy. Hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Các ngươi tại sao lại muốn tới nơi đây a? Là tới du lịch ư? Copy nội dung từ chuyện 88. Khinh Lệ Ti cũng lướt đã đến đá san hô ngầm thượng. Nói, lữ cái gì bơi a? Chúng ta là tới bắt mỹ nhân ngư a, ngươi cũng đã biết mỹ nhân ngư giao thần cung ở nơi nào a? Giao Quang nghe vậy, sắc mặt biến hóa, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đám người ly khai thời điểm, đã từng đã đáp ứng mình cùng trưởng lão. Tuyệt đối không đem người cá nhất tộc sinh hoạt tại Minh Hải bên ngoài bí mật nói cho những người khác. Không nghĩ tới những người này nói không giữ lời. Thiệt thòi chính mình còn tưởng là các nàng là bạn tốt của mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn muốn chờ mình biến thành nhân loại về sau đi Trung Thổ tìm nàng đám bọn họ chơi. Nàng cảnh giác nhìn xem Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti. Nói, các ngươi là bắt người cá. Nhân ngư nhất tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế. Các ngươi bắt các nàng làm gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Khinh Lệ Ti lau nước miếng nói. Ăn a, nghe nói mỹ nhân ngư món ngon nhất. Giao Quang thiếu chút nữa tức giận thổ huyết. Trước kia chỉ nghe qua nhân loại bắt người cá là hành động đồ chơi. Tại Đông Hải thật sự sinh hoạt không nổi nữa. Cho nên mới tại vạn năm lúc trước cả tộc di truyền đã đến Bắc Hải ở chỗ sâu trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nghĩ tới nhân loại như vậy biến thái. Không chỉ là muốn đem nhân ngư đương đồ chơi. Đã khai phát ra nấu nướng cái này một cực kỳ bi thảm mới phương hướng. Giao Quang tuyệt đối sẽ không để nhân ngư tộc bị bất cứ thương tổn gì. Tay của nàng lặng yên không một tiếng động theo rong biển trong quần áo lấy ra một cái xương cá chế tác thành đồ trang sức. Xương cá trong là ánh sáng. Một mặt có cốt tác. Giao Quang lặng lẽ dùng ngón tay đẩy ra cốt tác. Bỗng nhiên, thời gian nhàn nhạt mùi thơm ngát bắt đầu tràn ngập tại trên đá ngầm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao Quang sợ tới bắt mỹ nhân ngư trung thổ tu chân giả rất nhiều. Nhân tiện nói, các ngươi đã tới bao nhiêu người a? Nhân ngư tộc rất nhiều. Chu vi còn có rất nhiều thủy tộc. Khinh Lệ Ti nói, theo ta cùng Thanh Ảnh tỷ tỷ. Ngươi yên tâm đi, Thanh Ảnh tỷ tỷ rất lợi hại. Nhiều hơn nữa thủy tộc cũng không sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao Quang nghe được chỉ có hai người kia. Trong nội tâm bình phục, Khinh Lệ Ti cái mũi so con chó còn linh. Nàng rút cái mũi, nói, thơm quá a, là ăn cơm chưa? Ta đều có chút đói. Copy nội dung từ truyện 88. Lời còn chưa nói hết, người đã mềm nhũn xuống dưới. Thanh Ảnh đạo hạnh cực cao, chứng kiến Khinh Lệ Ti té xuống, trong nội tâm hô to không ổn, chuẩn bị rút kiếm chống cự. Kết quả cảm giác được toàn thân mình lực lượng hầu như tại lập tức biến mất. Mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Phịch một tiếng, trong tay kiếm tiên rơi xuống tại đá ngầm san hô. Nham thượng, copy nội dung từ truyện 88. Nàng vô lực ngồi liệt tại đá san hô ngầm thượng. Nhìn xem Giao Quang, dùng cuối cùng khí lực. Suy yếu nói, có, độc, là ngươi. Vì cái gì, sẽ đối chúng ta hạ độc. Giao Quang nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chính là nhân ngư tộc thánh nữ Giao Quang. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đáp ứng tộc của ta trưởng lão. Trở lại trung thổ phía sau sẽ không đối ngoại người nhắc tới nhân ngư tộc lúc này bí mật. Không nghĩ tới những người này vậy mà nuốt lời. Trưởng lão nói cũng đúng. Các ngươi người, giống như không có gì hay thứ đồ vật. Mỗi một cái đều là lòng tham không đáy ích kỷ quỷ. Thiệt thòi ta còn tin tưởng ngươi như vậy đám bọn họ nhân loại. Các ngươi vậy mà đều muốn ăn chúng ta. Ta cực kỳ khí, thật đau lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Bỉ Ngạn Hoa chi độc. Lúc trước liền Hoàn Nhan vô lễ. Phượng Nghi đám người nhiều vị cao thủ đều cho mê lật ra. Thanh Ảnh mặc dù đạo hạnh lại cao. Giờ phút này chúng độc đã sâu. Nàng cuối cùng chỉ nói ra. Hiểu lầm, hai chữ, liền hôn mê rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao Quang không có việc gì. Loại này kỳ độc tuy nhiên bá đạo, nhưng là thống khổ không khí truyền bá. Nàng mở ra dấu ở xương cá bên trong bỉ ngạn hoa chi độc phía sau. Lập tức liền ngừng lại rồi hô hấp, thu hồi xương cá, xua tán đi bỉ ngạn hoa mùi thơm. Giao Quang con ngươi đảo một vòng. Bò tới Khinh Lệ Ti bên người. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó bắt đầu lý giải Khinh Lệ Ti y phục trên người. Đường cho Khinh Lệ Ti cởi một kiện không dư thừa thời điểm. Đều cái yếm tiểu khố đều không có buông tha. Bất quá Giao Quang hoàn toàn không tâm tư đi thưởng thức tiểu cô nương này xinh đẹp thân thể. Chợt bắt đầu xuyên nguyên bản thuộc về Khinh Lệ Ti quần áo. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân ngư tộc không có loại này trung thổ gấm tứ xuyên xiêm y. Lúc trước chứng kiến Tả Thu đám người quần áo, Giao Quang liền hâm mộ muốn chết. Thanh Ảnh là ni cô xuất thân, y phục trên người không có Khinh Lệ Ti đẹp mắt. Vì vậy Giao Quang liền đối trong hôn mê Khinh Lệ Ti ra tay. Sau khi mặc tử tế, cảm giác vô cùng phù hợp. Khinh Lệ Ti người hồ huyết thống rõ ràng. Dáng người cũng so trung thổ nữ tử cao một chút. Xiêm y mặc ở Giao Quang trên người ngược lại là rất hợp thể. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là giày có chút ít. Vì vậy Giao Quang liền leo đến Thanh Ảnh bên người. Đem Thanh Ảnh giày cởi xuống. Mặc ở chính mình xinh đẹp trên chân. Quả nhiên phù hợp. Ăn cướp thành công Giao Quang. Nhìn mình quần áo, không khỏi chật chật gật đầu. Nói, nhân loại quần áo thật sự nhìn rất đẹp a, ta hiện tại rốt cục có một cái thuộc về mình y phục. Nhìn Diệp Tiểu Xuyên còn thế nào diễu cợt ta. Copy nội dung từ truyện 88. Giao quang cũng là một cái giảng đạo lý nhân ngư. Nàng đem chính mình tự tay chế tác rong biển một đám, mặc ở Khinh Lệ Ti trên người. Kể từ đó, nàng đã cảm thấy mình không phải là ăn cướp cường đạo, mà là lấy vật đổi vật trả. Nàng cũng không lo lắng Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti hồi tỉnh tới đây. Bất luận tu vi cao, trong Bỉ Ngạn Hoa Độc, cũng phải hôn mê 3 ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Khoe khoang một phen chính mình quần áo mới. Nhàm chán phía dưới, thấy được Thanh Ảnh bên hông treo này miếng đinh ốc hình dáng đại hải bối. Nàng lúc ấy đã cảm thấy nhìn quen mắt, vì vậy liền thò tay đem hải bối cho kéo xuống. Trái xem phải xem, cảm thấy cùng nhân ngư tộc thường xuyên thổi hải bối rất giống. Vì vậy liền đem hải bối đặt ở miệng, hơi thổi hơi. Nhất thời hải bối liền phát ra thanh âm trầm thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm này mới đúng kim bối kèn nguyên do thanh âm. Thanh Ảnh cùng các thời kỳ Thủy Nguyệt Am trụ trì, thổi vô số năm, đều không có chính thức thổi lên quá nó. Đường kim bối kèn thanh âm vang lên trong nháy mắt đó. Một cổ cường đại lại kinh khủng sóng âm sóng khí theo hải bối thượng bay cuộn mà ra. Nguyên bản coi như bình tĩnh chu vi hải vực, lập tức lật lên cơn sóng gió động trời. Chu vi sương mù, cũng lập tức bị một cổ thần bí lực, số lượng hướng ra phía ngoài tách ra. Vẻ này sóng âm sóng khí tựa như một cái bạch tuyến, lập tức xẹt qua phía trước này tòa bị pháp trận gia trì quá cực lớn xe trượt tuyết. Kết quả cực lớn xe trượt tuyết tại sóng âm sóng khí đảo qua phía dưới. Xe trượt tuyết thượng vậy mà xuất hiện một cái sỏ xuyên qua tả hữu khe hở. May mắn là huyền băng. Copy nội dung từ truyện 88. Bị phân cách thành trên dưới 2 đoạn về sau. Nghiêm băng khe hở lập tức lại bắt đầu khép kín. Nếu như là nham thạch mà nói, chỉ sợ đã là sơn băng địa liệt. Giao quang thấy như vậy một màn, đầu lưỡi nhà lão trường bị sợ không nhẹ. Nàng cũng không biết, đang ở đó thổi lên kèn một khắc này, tại phía xa 10 vạn dặm bên ngoài trung thổ, 7 miếng ngọc bài cũng đồng thời nổi lên phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.